Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 768, chương 829, tóc hồng đoàn hải tặc gặt hái. Phốc thử, mấy đạo thủy long từ ngoài khơi lao ra. Cường tráng thủy long đón Akainu nham tương lớn quyền sông lên. Thủy cùng nham tương va chạm sinh ra tự nhiên là hơi nước. Nồng đậm hơi nước như bạch vụ giống nhau tràn ngập ra. Trafalgar lo vội vã một tay bắt lại Zimbay, một tay bắt lại Luffy, hướng phía Khương Bao hai người phân phó nói. Khương Bao, hai người các ngươi đem mũ rơm đương ra tiếp được, bọn họ nhất định phải nhanh trị liệu. Nói xong, Trafalgar la mại mở cước bộ, nhanh chóng hướng phía tàu ngầm cửa chạy đi. Ở quần đảo Sabaody thấy được Kizaru thực lực về sau, siêu tân tinh chúng ta đối với đại tướng thực lực có một cái rõ ràng nhận thức. Sức chiến đấu như thế căn bản không phải bọn họ có thể ngăn cản. Đụng với hải quân đại tướng bọn họ ngoại trừ trốn không có biện pháp chút nào. Nhưng vào lúc này, bầu trời tràn ngập bạch vụ quay cuồng một hồi. Hào quang màu đỏ rực từ trong xương trắng bắn ra. Cuồn cuộn bạch vụ bị tách ra. To lớn dung nham nắm tay xuyên phá bạch vụ. Hướng phía tàu ngầm phía trên Trafalgar lo đám người đánh tới. A, tại sao có thể có lớn như vậy nham tương quyền đầu? Chúng ta phải xong đời. Beppo bị sợ một cái nhảy. Kém chút đem vật cầm trong tay Luffy vứt đi ra ngoài. Khương Bao phản ứng đúng lúc. Kéo lại bị sợ ở Beppo. Hướng phía tàu ngầm cửa chạy đi. Nham tương quyền đầu tản ra kinh khủng nhiệt lượng cùng kình phong. Chu vi tràn ngập sương mù màu trắng bị thổi tan được không còn một mảnh. Lộ ra Akainu thân ảnh. Chính là một tân nhân. Cứ nhiên vọng tưởng ở hải quân đại tướng trước mặt đào tẩu. Akainu diễu cật nói. Trafalgar lo vội vã xoay người. Trên mặt lộ ra nhàn nhạt sợ hãi. Xong đời. Vẫn là xem thường hải quân đại tướng chiến lực. Không phải chúng ta có thể chống cự. Nhìn bầu trời nghiền ép mà đến nham tương lớn quyền. Lo khiêng quỷ khóc. Trong tay không có chút nào phản chế thủ đoạn. Mới vừa giao thủ đã chứng minh. Bọn họ căn bản đỡ không được hải quân đại tướng thế tiến công. Bá. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo hiện lên. Đít thẻ phi thân lao ra. Hai tay cầm kiếm giao nhau che ở Akainu nham tương lớn quyền diện trước. Lớn đại lực lượng đánh tới. Đít thẻ cầm kiếm hai tay run rẩy. Hai chân ở bong tàu phát sinh chói tai tiếng va chạm. Nhưng cuối cùng đít thẻ hay là đem Akainu công kích đỡ. Ánh mắt nhìn chằm chằm cách chỉ có hơn 10 cm xa nham tương lớn quyền. Một cỗ cực nóng gió nóng đập vào mặt. Toàn thân mồ hôi nhất thời không ngừng được chảy xuống. Cô lỗ, Trafalgar Robben có thể nuốt một ngụm nước bọt. Gắt gao là cảm giác giống như này khủng bố. Nếu là tự mình ra tay ngăn cản. Sợ rằng chắc chắn phải chết. Ánh mắt rơi vào đít thẻ trên người. Thầm nghĩ nói. Có thể bằng vào gì song kiếm ngăn trở mãnh liệt như vậy nham tương lớn quyền. Đây cũng là từ đâu tới mạnh mẽ đại kiếm khách. Không hổ là thế giới cấp bậc chiến trường. Tùy tiện gặp phải hai người đều là như vậy lực lượng cường giả. Mặc dù không biết được các ngươi là nơi nào hải tặc. Thế nhưng mũ rơm tiểu tử liền giao cho các ngươi trong tay. Nếu là hắn có một không hay xảy ra, toàn bộ thế giới đều sẽ không có dung thân của các ngươi chỗ. Địch Tư Khoa thở hổn hển thanh âm truyền đến, cắt đứt lo thầm nghĩ. Tuy là Trafalgar lo đám người xuất hiện là tới giải cứu Luffy, nhưng mặc kệ thế nào đít thẻ cũng không nhận ra Roy nhóm người. Tự nhiên cũng không biết đối phương rốt cuộc là không phải thật tâm thực lòng tới cứu viện Luffy. Cần phải uy hiếp phải không có thể thiếu. Cứu người ngược lại bị uy hiếp. Trafalgar lo lúc này tâm tình tự nhiên không phải tốt. Giọng nói bình thản trả lời. Yên tâm đi. Nếu như ta muốn mưu hại mũ rơm đương ra. Cũng sẽ không vào thời khắc này cứu viện hắn. Thu hồi nham tương lớn quyền. Akainu toàn bộ sắc mặt khó coi không gì sánh được. Chính mình công kích liên tiếp bị ngăn cản. Akainu sắc mặt có thể tốt mới là lạ. Ghê tởm, các ngươi bọn người kia, ta nhất định phải để cho toàn bộ các ngươi chìm vào trong biển rộng. Akainu thanh âm tức giận vang lên, cước bộ bỗng nhiên một bước, cứng rắn mặt đất vỡ tan, từng cục toái thạch bị tạc phi, tách ra trong khe, vô số dung nham thăng đằng nhi lên, nóng bỏng nham tương hội tụ ở Akainu hai bên. Cái này phiền toái, Đít Thẻ sầm mặt lại. Akainu kế tiếp công kích, Đít Thẻ cảm thấy cước thủ vô bỉ. Nếu muốn toàn bộ tiếp được, hắn có thể làm không đến. Dưới chân dung nham cuồn cuộn, hồ dung nham mặt từng cái địa phương thật cao nhô ra. Đang ở Akainu muốn phát động như lôi đình thế tiến công lúc, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xông vào Akainu trước mặt, đưa hai tay ra ngăn trở Akainu hành động. Dừng ở đây a! Hỗn tạp tiếng khóc hô to vang vọng ở toàn bộ sân rộng, vô luận là hải quân vẫn là hải tặc, trên quảng trường chiến đấu tất cả mọi người không hẹn mà cùng dừng động tác lại. Theo thanh âm truyền lại phương hướng nhìn lại, hải quân, thấy rõ ngăn cản người đến, Rayleigh cả người đều là sững sờ. Thứ này lại có thể là một gã hải quân sĩ binh nói ra như vậy lời. Kobe quỳ một chân trên đất sắc mặt trắng hếu, Lâm Thiên nhìn một màn này, khắp khuôn mặt là khiếp sợ, trong miệng không tự chủ được hô. Kobe cư nhiên đứng ở một gã hải quân đại tướng trước mặt muốn Akainu dừng tay. Đây là cỡ nào rung động một màn. Kobe trong mắt nước mắt không khô dưới, nước mũi đều tùy theo chảy ra. Thoạt nhìn không đành lòng nhìn thẳng Kobe. Lúc này thật là như vậy không sợ hãi, như vậy tràn ngập dũng khí. Thập vạn hải quân sĩ binh bên trong chỉ có Kobe dám can đảm đứng ra chỉ trích hải quân hành động. Dừng tay đi, đừng lại đánh rơi xuống, đừng lại dẫm đạp sinh mệnh. Mỗi cái binh sĩ đều có chờ đấy bọn họ trở về người nhà a. Mục đích đã đạt được, vẫn còn muốn đi truy sát những cái này mất đi chiến ý hải tặc. Ở nơi này chàng có thể vẽ lên bỏ chỉ phù trong chiến tranh, tăng thêm cá nhân dục vọng, không tiếc quăng đi hiện tại chỉ cần cứu viện thì có thể được tội các binh sĩ hải quân sĩ. Lại vẫn không ngừng tăng người hy sinh. Đây quả thực là đang để cho không ngừng hy sinh ngã xuống đất hải quân sĩ binh làm hy sinh vô vị. Lẽ nào đây chính là chúng ta kiên trì chính nghĩa sao? Một đoạn này nói, đối với rất nhiều hải quân sĩ binh mà nói, không thua gì một đạo cơn lốc trong đầu thổi qua. Làm hải quân sĩ binh, cư nhiên giống như hải quân đại tướng chất vấn hải quân kiên trì chính nghĩa. Nghe vậy, Sengoku đánh ra bàn tay không khỏi dừng lại. Đối mặt một gã hải quân sĩ binh chất vấn, nhìn dưới chân hy sinh hải quân sĩ binh, Sengoku trong lòng chẳng biết tại sao mọc lên một cỗ vẻ xấu hổ. Các binh sĩ hải quân sĩ dừng bước lại, nhìn dưới chân chỉ còn một hơi thở những đồng bạn. Trong lòng hắn không khỏi mọc lên giống nhau chất vấn. Bọn họ làm như vậy thực sự đúng không? Kobe, gặp ôm đầu. Khó có thể tin tưởng người nhát gan Kobe thế mà lại làm ra ngăn cản Akainu hành vi. Thậm chí cho rằng vô số hải quân sĩ binh mặt nghi vấn hải quân chính nghĩa. Loại chuyện như vậy coi như không sao cả gặp cũng không dám làm được. Cái này hải quân sĩ binh, Khoa Đức vẻ mặt khiếp sợ. Đến cùng có nhiều đại dũng khí, mới dám làm ra việc như thế. Có thể làm được chuyện này, chỉ có hai người. Một người là năm đó phản bội Lâm Thiên, một cái hiện tại Kobe. Cúi đầu nhìn Kobe, Akainu nâng lên nắm tay, tức giận nói, hải quân bên trong tại sao có thể có như ngươi vậy hải quân sĩ binh? Cư nhiên dám can đảm nghi vấn hải quân chính nghĩa. Lẽ nào ngươi là đang nói toàn bộ thế giới mấy trăm vạn hải quân kiên trì chính nghĩa đều là sai lầm? Sao? Hải quân bên trong không cần như ngươi vậy binh sĩ. Đi chết đi cho ta. Thoại âm rơi xuống, Akainu nâng lên nham tương hữu quyền, không chút do dự hướng phía Kobe đầu đánh tới. Kobe, Hy Lú Mai bá một tiếng không gì sánh được lo lắng hô to. Hai người ở chung lâu như vậy, trong lúc đó cảm tình đã cùng huynh đệ một loại. Không được, chết chắc rồi. Ta đã đem lời muốn nói xong, hiện tại cũng không có tiếc nuối. Đối mặt đánh tới nham tương quyền đầu, Kobe trong lòng cuối cùng nghĩ đến, thời gian phảng phất tại cái này phút chốc cấm. Mọi người ánh mắt tụ tập ở nơi này phút chốc, ngoại trừ dâu trắng chết bên ngoài, vẫn chưa có người nào tử vong có thể tác động trên chiến trường mọi người. Bịch. Trầm thấp tiếng va chạm, một con không biết từ nơi nào đánh tới lợi kiếm. Ở nơi này sau cùng đem Akainu công kích cản được. Cứu Kobe một gã, đầu kia tiên diễm vô cùng mái tóc màu đỏ. Cực kỳ cường hãn khí phách. Ngoại trừ tứ hoàng một trong tóc đỏ Leru Sang lại có gì người? Nhìn đột nhiên xuất hiện tóc đỏ Leru Sang. Akainu biến sắc. Ở nơi này trận chiến sau cùng. Sang cư nhiên đến rồi. Nhìn trên mặt đất bị sợ đã bất tỉnh Kobe. Sang tán dương. Nói rất hay. Trẻ tuổi hải quân sĩ binh. Ngươi liều lên tính mệnh đổi lấy cái này vài giây. Mặc kệ tốt hay xấu. Đều thay đổi cực lớn thế giới tương lai vận mệnh. Ahat ahat. Tóc đỏ Leru Sang. Kizaru cầm trong tay kiếm quang đứng ở trên cột buồm. Trên mặt cũng là một mảnh kinh ngạc. Một đầu khác Rayleigh lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đã lâu không gặp. Ngày xưa tiểu quỷ đều đã trở thành có thể cải biến thế giới nam nhân. Ở nơi này là đại biểu cho tóc hồng đoàn hải tặc thuyền hải tặc lái vào bến cảng. Tóc hồng đoàn hải tặc rất nhiều thuyền viên đều tụ tập trên boong thuyền. Không có sai. Là chiếc thuyền kia. Tân thế giới tứ hoàng tóc đỏ Leru Sang cư nhiên xuất hiện tại nơi đây. Nhìn thấy Sang đến. Lâm Thiên chau mày đứng lên. Suy nghĩ sâu xa nói. Tóc hồng người này. Tại sao phải đột nhiên đến nơi đây? Hắn không phải ở tân thế giới sao? Tóc hồng. Chính là người này. Đem Luffy dẫn vào hải tặc đường nam nhân. Gắp nắm chặt nắm tay. Không nhịn được nghĩ xuất thủ. Tứ hoàng cùng quân cách mạnh ở tân thế giới phát sinh xung đột sự tình bây giờ còn ký ức hãy còn. Mới mẻ. Nhưng là lúc này. Không chỉ có là quân cách mạnh. Ngay cả Sang cũng đến chiến trường. Đối mặt ngang ngược Sang. Rất nhiều hải quân sĩ binh liền cầm kiếm tay đều run rẩy. Người đàn ông này tới nơi này làm gì? Lẽ nào hắn là muốn gia nhập chiến tranh sao? Sengoku khuôn mặt ngưng trọng. Tổng bộ hải quân cùng dâu trắng đại chiến. Tuy là cuối cùng giết chết dâu trắng cùng ấy. Thế nhưng hải quân cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề. Nếu như lúc này cùng một gã khác tứ hoàng Sang chiến đấu. Khủng bố sẽ cho hải quân mang đến không thể chịu đựng thương tổn. Nâng tay lên bên trong lợi kiếm. Sang đi lên hải tặc cùng hải quân hai phe ở giữa. Không gì sánh được khí phách tiên ngôn nói. Để ta tới kết thúc trận này chiến tranh a. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.